Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, sơ hở bay đầy trời vi phạm lần đầu. Cam Cốc Vũ là bị trận trận tiếng oanh minh cho đánh thức. Hắn dãy giụa lấy mở mắt ra, đập vào mi mắt vẫn như cũ là tầng hầm trần nhà. Cam Cốc Vũ lấy lại bình tĩnh, rốt cục hồi tưởng lại trước đó tựa như ảo mộng hoang đường. Vội vàng một cái giật mình xoay người mà lên. Tứ phương phía dưới, trong tầng hầm ngầm ngoại trừ chính hắn, đã là không có một ai. Mà vậy sẽ hắn đánh thức tiếng oanh minh, đang từ phong bế cửa ra vào cự thạch tấm đằng sau truyền đến. Cam Cốc Vũ ám nói một tiếng hỏng bét. Mình cái này một giấc cũng không biết ngủ bao lâu. Người bên ngoài khẳng định đã lo lắng. Hắn một bà nhấc lên trên đất quần áo vội vàng mặc lên. Đang chuẩn bị chạy tới vặn nâng lên cự thạch tấm cơ quan. Chỉ thấy cự thạch trên bảng pháp trận phòng ngự rốt cục vỡ nát. Toàn bộ phiến đá trong nháy mắt nổ bể ra tới. Vô số kim giáp tướng sĩ tràn vào. Cấp tốc chiếm cứ tầng hầm mỗi một góc. Đám người nhìn thấy ngốc lập tại nơi đó Cam Cốc Vũ. Không khỏi hơi kinh hãi. Mà Cam Cốc Vũ thì là âm thầm may mắn mình kịp thời tỉnh lại. Không phải chàng diện này coi như thú vị. Vũ ca, một tiếng kinh hô để hắn lấy lại tinh thần. Cam Cốc Vũ theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp Duẫn Y mặt trực tiếp hướng nàng đánh tới. Mà ở sau lưng nàng lối vào chỗ. Lị Na chính cau mày nhìn xem hắn. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian đỡ lấy Duẫn Y mặt. Không đợi hắn mở miệng. Duẫn Y mặt liền lấy lô tạp tư ngữ tốc vội vàng hỏi. Ngài cảm giác như thế nào, có không có thụ thương? Xảy ra chuyện gì? Tại sao lâu như thế không mở cửa? Tốt a, liên quan tới đã hồng phi sâu xa thăm thẳm Ngà Cẩn Nhi. Nàng cái gì đều không có hỏi. Ta không sao, chỉ là ngủ một giấc mới tỉnh. Để ngươi lo lắng, Cam Cốc Vũ vội vàng nói. Tiểu thư, góc tường phát hiện một đầu ám đạo. Phạm nhân hẳn là trải qua này chạy thoát. Một kim giáp tướng sĩ đi tới báo cáo. Tốt ta biết, Duẫn Y mặt nói. Đi đem Ti dược trưởng lão mời đến ta trong phòng. Ta sau đó liền đến. Vâng, kim giáp tướng sĩ lĩnh mệnh mà đi. Duẫn Y mặt quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Theo ta trở về, để Ti dược trưởng lão nhìn một cái. Cam Cốc Vũ cười khổ nói. Ta đều nói không có việc gì. Chỉ bất quá nhất thời chủ quan. Để Ngà Cẩn Nhi dùng dược đánh ngã mà thôi. Duẫn Y mặt không lại nói chuyện. Mà là trực tiếp chết sát lấy Cam Cốc Vũ liền đi ra ngoài. Cam Cốc Vũ cố chấp bất quá nàng. Lại thêm chột dạ. Cũng đành phải theo nàng đi. Xú bà nương, ngươi đang làm gì? Đi tới cửa chỗ. Cam Cốc Vũ mới phát hiện Lị Na chẳng biết lúc nào. Đã đi tới lúc trước hắn ngủ say tấm kia tiểu bên cạnh giường. Tâm lập tức nhảy tới cổ họng. A, không có gì, tùy tiện dạo chơi. Lị Na lạnh nhạt nói. Không có gì. Cam Cốc Vũ khóe mắt giật giật. Kia vì sao kia giường nhỏ đều cháy rồi? Lị Na quay đầu liếc qua đột nhiên bốc lên đại hỏa giường nhỏ. Nghiền ngẫm cười một tiếng. A, có lẽ là bởi vì Ngà Cẩn Nhi chạy. Lão nương có chút khí bất quá. Hỏa nguyên tố hỗn loạn đưa đến đi. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng vừa đỡ tay. Trên giường hỏa diễm liền dập tắt. Chỉ bất quá lúc này, ga giường đã bị đốt ra một cái động lớn. Duẫn Y mặt hướng về phía Lị Na méo một chút đầu. Lị Na quay đầu hướng nàng nhún vai cười một tiếng. Không nói gì, Duẫn Y mặt cúi đầu trầm tư một lát. Liền kéo lấy Cam Cốc Vũ cũng không quay đầu lại rời đi. Lị Na thở dài, quay đầu nhìn ga trải giường bên trên bị đốt ra lỗ lớn. Kinh ngạc phát thần, một cái kim giáp tướng sĩ đi tới. Nói khẽ, Lị Na tiểu thư, chuyện gì? Lị Na thản nhiên nói. Ngà Cẩn Nhi dùng để chạy trốn ám đạo nối thẳng Tây Đốn địch tư ngoài thành. Người chỉ sợ là truy không trở lại. Kim giáp tướng sĩ trầm thanh nói. Từ ám đạo trên vách vết tích đến xem. Đầu này ám đạo hẳn là mới đả thông không lâu. Đây cũng là vì sao nơi đây vốn đã bị chúng ta cẩn thận loại bỏ. Còn phong tỏa không gian tọa độ cùng địa hành thuật thi triển. Nhưng vẫn như cũ để nàng chạy thoát rồi nguyên nhân. Lị Na mím môi nhẹ gật đầu. dù sao cũng là Ngà Cẩn Nhi, lại là thổ hệ pháp sư. Phát minh ra cái gì nhanh chóng khoan thăm dò ma pháp đạo cụ cũng không hiếm có. Kia, kim giáp, tướng sĩ do dự một chút, thăm dò nói, muốn không nên dùng đế quốc quan phương lực lượng truy nã nàng. Lị Na nghe vậy nhíu mày, ngươi là tiểu ngực phẳng người, loại sự tình này hỏi lão nương làm gì? Ách, tiểu thư cùng thánh tử đại nhân đều từng có bàn giao. Có quan hệ Ngà Cẩn Nhi sự tình nhưng bởi ngài toàn quyền xử lý. Kim giáp tướng sĩ giải thích nói. Thật sao? Lị Na tự diễu cười khẽ một tiếng. Nói. Vậy chuyện này, đến đây chấm dứt đi. Tây bộ 10 khu hiện tại nhiều chuyện như vậy phải xử lý. Không đếm xỉa tới sẽ chỉ là một cái Ngà Cẩn Nhi. Kim giáp tướng sĩ ngẩn ra một chút. Lập tức ôm quyền nói. Vâng. Lão nương khuyên ngươi tạm thì dã đừng chủ động hướng tiểu ngực phẳng xin chỉ thị việc này. Tốt nhất ngay cả Ngà Cẩn Nhi ba chữ đều đừng ở trước mặt nàng đề cập. Lị Na nhếch miệng nhắc nhở nói. Mặt khác, đề nghị ngươi cho hôm nay tất cả hạ đến trong tầng hầm ngầm dưới người phong khẩu lệnh. Nơi này hết thảy chứng kiến hết thảy. Tốt nhất tất cả đều cho lão nương nát trong bụng. Kim giáp tướng sĩ sững sờ. Lập tức nhẹ gật đầu. Là, dấu lớn từ khôi phục kinh doanh còn không bao lâu Thính Vũ quán rượu Tây đốn địch tư thành chi. Nhánh bên trong đi tới. Cam Cốc Vũ âm thầm thở dài một hơi. Nhưng hắn còn không có đi ra ngoài bao xa. Bước chân liền lại ngừng lại. Nha, thân thể như thế nào nha? Có không có thiếu đoạn ruột thiếu cái thận cái gì? Lị Na tựa ở cửa ngõ bên tường. Hướng hắn vẫy vẫy tay. Nâng lên thận. Cam Cốc Vũ đột nhiên lại cảm thấy ẩn ẩn một trận đau thắt lưng. Đành phải cười khan nói. Cả thân thể cường tráng. Chuyện gì đều không có. Chậc chậc, người trẻ tuổi phải hiểu được tiết chế nha. Lị Na ý vị thâm trường cười nói. Cam Cốc Vũ một bản đứng đắn. Mù nói cái gì đó. Hứ, trên giường để lại chứng cứ đều muốn lão nương giúp ngươi hủy thi diệt tích. Ngươi còn ở lại chỗ này mà giả. Lị Na một mặt khinh thường nói. Còn không mau mau cho lão nương đập ba khấu đầu cảm tạ ân không giết. Cam Cốc Vũ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Bộ mặt cơ bắp căng cứng nói. Kia là lâm sàng thí nghiệm lúc không nhỏ tâm rơi đi lên nhuộm màu tề. Tốt a ta đầu hàng ta nhận lầm lúc này là ta có lỗi với các ngươi. Cái này còn tạm được. Lị Na móc ra một tờ giấy đưa đi qua. Lúc đầu nghĩ đến ngươi nếu là còn không thành thật, lão nương liền đem cái đồ chơi này trực tiếp đốt đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là cho ngươi đi. Cam Cốc Vũ tiếp nhận nhìn lên, phát hiện là Ngà Cẩn Nhi lưu cho hắn tờ giấy. Nghĩ đến ngài hẳn là không nguyện ý đi cho ta. Do dự mãi, cuối cùng vẫn từ bỏ ngoặt chạy ngài ý nghĩ. Bất quá, ngài hẳn là mãi mãi quên không được ta. Đúng không? Cam Cốc Vũ một mặt xấu hổ. Ngươi ở đâu tìm tới tờ giấy này? Ngay tại các ngươi thanh xuân nhộn nhạo trên giường nhỏ a, Lị Na đáp. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đang suy nghĩ chuyện này làm như thế nào cùng y mặt còn có phái nha đầu kia bàn giao. Cam, Cốc Vũ vuốt vuốt huyệt thái dương. Lị Na nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo nói. Dù sao lúc này ngươi vẫn còn không tính là chủ quan bên trên sai lầm. Tiểu ngực phẳng cũng không phải không rõ lý lẽ người. Bất quá phát tiểu tính tình chỉ sợ là khó tránh khỏi. Cái này đoạn thì ở giữa. Ngươi liền biểu hiện ngoan chút mà đi. Cam Cốc Vũ cười khổ gật đầu một cái. Do dự một lát lại nói. Có chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có thể xin ngươi giúp một tay. Móa, chuyện tốt vòng không đến. Vừa gặp phải chuyện phiền toái liền cầu lão nương. Thật muốn đem ngươi xuyên thành thịt xiên cho nướng. Lị Na nhịn không được cho bộ ngực hắn tới một quyền. Mau cút đi. Lão nương sẽ phân phó. Để mật thám bọn hắn giúp ngươi tìm người. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.